Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 479, hạ giới mở hiệu thuốc bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Xích Diễm như nhớ ra điều gì, bật người dậy, trong mắt tràn ngập vẻ phấn khích, lớn tiếng nói, Nguyệt Nhi, ta nghĩ ra cách làm sao trong thời gian ngắn nhất có thể tích đủ việc tốt rồi. Nghe vậy, Vân Nguyệt liền phấn khích, tung một cú đập mạnh vào người Xích Diễm, lại khiến hắn nằm bẹp xuống đất, trở về tư thế nằm thẳng. Nàng tò mò hỏi, biện pháp gì? Xích Diễm cười nói, làm một việc lớn chỉ tính một chuyện tốt, nhưng làm một việc nhỏ cũng được tính là một chuyện tốt. Không bằng, chúng ta hạ phàm đến nhân gian, mở một hiệu thuốc siêu lớn, chuyên khám bệnh cứu người. Chúng ta không phải có giao tình không tệ với Đông Phương Duyệt và Bắc Minh Hàn sao? Hiện tại bọn họ đều là hoàng đế. Nếu bọn họ giúp tuyên truyền hiệu thuốc của chúng ta, người đến tìm khám bệnh chắc chắn sẽ rất đông. Hắn nghĩ tới nghĩ lui đã lâu, cuối cùng cũng tìm được biện pháp này là nhanh nhất. Ước tính chỉ cần ở nhân gian chưa đầy 3 tháng là đã có thể cứu giúp hơn 9 vạn người. Không chỉ khám bệnh, nếu ai trong nhà thiếu tiền, chúng ta cũng có thể đưa chút tiền giúp đỡ. Như vậy cũng tính là làm việc tốt đúng không? Nếu tính được như vậy, chỉ e trong vòng một ngày là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Thấy ánh mắt Xích Diễm sáng rực như có sao, Vân Nguyệt cũng hớn hở nhảy dựng lên. Nàng đột nhiên từ người hắn bật dậy, hoan hô vui sướng. Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ ra? Ngọn lửa, chàng thật thông minh. Nói xong, nàng liền đặt một tràng hôn mãnh liệt lên mặt và môi Xích Diễm. Xích Diễm rất hưởng thụ, nhưng trong lòng lại âm thầm oán thầm. Ngươi cái nha đầu ngốc, sao lại chẳng nghĩ ra nổi? 3 ngày nay vi phu luôn vắt óc suy nghĩ, còn ngươi thì ngoài ăn hải sản, uống nước dừa, là lặn biển chơi đùa. Có thể nhớ được họ của mình là gì cũng đã tốt rồi. Còn mong gì ngươi nghĩ ra được giải pháp? Đợi đến khi Vân Nguyệt buông tay, Xích Diễm ánh mắt xoay chuyển, nói, ngươi có biết tiên quan phụ trách ghi chép việc thiện cho chúng ta là ai không? Nếu biết, không ngại hỏi trước xem loại chuyện này có được tính hay không? Chứ nếu chúng ta làm bao nhiêu việc như vậy, mà hắn chỉ tính ơn cứu mạng hay ơn giúp tiền, vậy thì không thỏa đáng chút nào. Ta hỏi qua phụ vương rồi, ta biết vị tính toán quan đó. Giờ dùng niệm lực thử xem có thể trò chuyện với hắn không? Không được, Xích Diễm lập tức ngăn lại. Tại sao? Dùng niệm lực liên hệ với mộng tiên quan chỉ là chuyện nhỏ, chứ đến tận thiên đình thì thật phiền toái. Dù bọn họ là thần tiên, nhưng từ tầng 18 địa ngục đến tầng 13 cũng mất rất nhiều thời gian. Không được, Xích Diễm kiên quyết không đồng ý. Tiên lực của nàng mới khôi phục chưa lâu, trong vòng 5 năm nên tránh sử dụng nếu không cần thiết. Như vậy thân thể nàng mới hồi phục hoàn toàn. Chúng ta cũng không gấp đến mức ấy, chỉ là lên thiên đình hỏi một chút thôi. Có chậm trễ chút cũng không sao. Đi nào, ta còn chưa từng đi du ngoạn khắp thiên đình. Đi xem một vòng cũng không tệ. 3 năm qua, Xích Diễm luôn trân quý nàng vô cùng. Chỉ cần nàng dùng một chút tiên lực thôi, hắn cũng đau lòng không chịu được. Kỳ thực, nàng đã sớm hồi phục, đâu còn yếu đuối như trước. Nhưng vì hắn cố chấp, nàng cũng chiều theo hắn. Được người mình yêu thương bảo vệ đến mức ấy là may mắn lớn nhất trong đời mỗi người con gái. Cho nên, nàng đắm chìm trong sự may mắn và hạnh phúc vô bờ ấy. Tin tưởng rằng chỉ cần có hắn bên cạnh, nàng vĩnh viễn sẽ không sụp đổ và cuộc sống hạnh phúc cứ thế tiếp diễn. Lên đến thiên đình, bọn họ tìm đến mộng tiên quan người phụ trách ghi chép việc thiện cho họ. Kết quả, như một tiếng sấm giữa trời quang, loại việc tốt quá dễ dàng như vậy, thật sự chỉ có thể được tính là một chuyện. Thấy lông mày Xích Diễm nhíu chặt, Vân Nguyệt không nhịn được thở dài hỏi, hồi trước chỉ nói là làm đủ 99.999 chuyện tốt là được. Nào có nói gì tới việc lớn hay nhỏ, nếu cứu hai gia đình cũng chỉ được tính là một chuyện tốt. Thì tại sao việc hành y tế thế cứu người lại không được tính cho chúng ta? Mộng Tiên Quan, ngài làm ơn tính luôn những việc đó cho chúng ta đi. Vân Nguyệt khẩn thiết thỉnh cầu. Ai ngờ Mộng Tiên Quan là thần tiên nổi danh cương trực công chính. Không bao giờ có chuyện đi cửa sau, cho nên dù hiện tại trước mặt là ma đế và công chúa Vân Nguyệt, hắn cũng không hề thiên vị. Mộng Tiên Quan chắp tay thi lễ, nói, công chúa Vân Nguyệt, tiểu thần chỉ phụng mệnh thiên đế làm việc. Ngày đó, ma đế trước mặt chư tiên đã tự mình hứa hẹn, nhất định sẽ hoàn thành đủ 99.999 việc tốt mới cưới được người. Tục truyền ma đế là người quân tử nhất ngôn cửu đình. Tiểu thần tin chắc ngài ấy sẽ không vì vài chuyện nhỏ mà làm tổn hại danh dự. Biết Vân Nguyệt vốn là một tiểu công chúa tính tình ngang ngược, gặp cơ hội là sẽ giở trò nũng nịu, mè nheo đến mức khiến người ta đầu hàng. Đừng nhìn nàng bề ngoài ngoan ngoãn, nàng vốn là tiểu ma vương khét tiếng ở thiên đình. Cho nên, việc này chỉ có thể tìm cách xoáy vào thể diện của Xích Diễm, khiến ma đế tự mình không nỡ mất danh tiếng, mới khiến Vân Nguyệt không thể làm khó hắn lâu dài. Quả nhiên, chiêu này rất hiệu quả. Đường đường ma đế, quả thật không thể để người khác chê cười vì chuyện nhỏ như vậy. Đã Mộng Tiên Quan nói rằng hành y tế thế cứu một người không tính là một việc tốt, vậy bản tôn muốn hỏi, thế nào mới được tính là một việc tốt? Mộng Tiên Quan chắp tay thi lễ, đáp, ma đế, tuy nói hành y tế thế, cứu một mạng người hơn xây 7 ngôi chùa. Nhưng đối với ma đế và công chúa mà nói, cứu một người hay giết một người đều là chuyện quá đơn giản. Thiên đế sở dĩ đặt ra điều kiện như vậy, thực chất là muốn giúp công chúa tích đức, chứ không phải gây khó dễ cho ma đế. Nên biết rằng, từ khi khai thiên lập địa đến nay, ma giới đã làm biết bao việc ác. Theo lẽ trời, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, mà là thời điểm chưa đến. Tuy ma đế là ma giả cường đại nhất trong thiên giới, nhưng theo đạo lý tiên giới, làm nhiều chuyện xấu ắt phải gánh hậu quả. Mộng Tiên Quan, ngươi đang nguyền rủa ta phải không? Vân Nguyệt vốn đang vui vẻ nghe đến đoạn thiện báo ác báo, liền thấy tim đập mạnh, lòng sinh lo lắng. Nàng cực kỳ ghét cảm giác ấy. Xích Diễm đã sống yên ổn trong tam giới suốt 3 triệu năm, dẫu cho từng làm nhiều chuyện xấu, nhiều nhất cũng chỉ bị Phật tổ giam giữ vài trăm ngàn năm là cùng. Giờ đây hắn đã cải tà quy chính, chẳng có lý nào lại còn phải chịu báo ứng. Cho nên khi nghe hai chữ báo ứng, lòng nàng liền siết lại, rất không hài lòng với lời Mộng Tiên Quan vừa nói. Công chúa nguôi giận, hạ thần chỉ là muốn giải thích rõ đạo lý cho hai vị hiểu. Thiên đế và hạ thần chẳng hề gây khó dễ cho hai vị, mà là vì muốn tích thêm đức cho các vị. Như vậy, sau khi thành thân, mới có thể sống an ổn dài lâu. Vân Nguyệt đang định lên tiếng, đã bị Xích Diễm ngăn lại. Mộng Tiên Quan có lòng tốt, bản tôn xin ghi nhận, bản tôn quả thật thiếu đức hạnh. Rất mong Mộng Tiên Quan chỉ dẫn, phải làm thế nào mới có thể tích đức, làm thế nào mới bù đắp được lỗi lầm suốt 3 triệu năm của bản tôn. Cách chương.